Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, chương 1581, phản kích. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không mấy fan công kích không có kết quả. Cái này làm cho Hạ Thiên Kỳ một lui lại lui. Lần thứ hai cùng kia quỷ thần đầu kéo ra khoảng cách nhất định. Quỷ thần đầu khó chơi. Đã xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Bởi vì hắn công kích hoàn toàn vô pháp cấp đối phương tạo thành chút nào thương tổn. Không chỉ có như thế. Đối phương thể lực lại dường như vô cùng vô tận. Hắn ngay cả cùng chi rằng co tư bản đều không có. Càng đừng nói. Còn cần phân tán ra một nửa tinh lực. Đi phòng bị tùy thời khả năng lần thứ hai toát ra tới vu thần. Trong lòng buồn bực phi thường. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Lại một lần chiều hắn chạy như điên mà đến quỷ thần đầu. Có thể nói là đánh cũng không phải. Trốn cũng không phải. Người khác hắn là không rõ ràng lắm. Nhưng là hắn chính là bôn quỷ thần đầu tới. Bởi vì chỉ có đem quỷ thần đầu cấp dung hợp rớt. Hắn mới có khả năng phá tan chuẩn thần cấp khác gông cùm xiềng xích. Do đó đạt được kia một tia siêu việt cực hạn khả năng. Tuy nói có vu thần ở bên cạnh như hổ rình mồi. Đối hắn không xủy cái gì hảo tâm. Đặc biệt là ở mới vừa rồi ăn ám khuy sau. Tuyệt không sẽ liền như vậy giấu đi tính. Khẳng định lại ở đánh mặt khác quỷ bàn tính. Hắn cùng vu thần toàn lực tương đối. Thắng bại đều còn khó mà nói. Càng đừng nói hắn còn muốn giải quyết quỷ thần đầu. Cái này nhìn như căn bản là đánh không chết tiểu cương. Cứ việc hắn hiện tại còn không có rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng là nếu tìm không thấy biện pháp giải quyết. Như vậy trước mắt thế cục đối hắn mà nói. Chính là tuyệt cảnh. Bởi vì diện cháo nam còn không có ra tới. Một khi diện cháo nam xuất hiện. Thế cục khẳng định lại sẽ trở nên bất đồng. Hơn nữa có khả năng nhất. Chính là vu thần cùng diện cháo nam tạm thời liên thủ. Trước đem hắn giải quyết rớt. Lúc sau bọn họ hai bên lại phân thắng bại. Rốt cuộc hai người kia đều là tâm cơ thâm không được tên giảo hoạt. Hắn muốn nếm thử mượn sức. Cùng chi nhất phương tạm thời hợp tác. Con đường này cơ hồ là không có khả năng hành đến thông. Còn nữa, từ vu thần đem dị vực quỷ thần tàn chi. Giải phong hai nơi cho Lena cùng Vũ Tường Nhật chiếu tới xem. Hắn đối với quỷ thần đầu cũng chưa chắc có hứng thú. Nhưng mà diện cháo nam bên kia lại cùng hắn tình huống không sai biệt lắm. Đối với quỷ thần đầu chỉ sợ cũng nhất định phải được. Tâm tư bách chuyển thiên hồi. Hạ Thiên Kỳ nghĩ tới nghĩ lui. Đều cảm thấy trước mặt loại này khốn cục. Là hắn cần thiết muốn đi đối mặt. Thả cần thiết muốn bằng đoạn thời gian giải quyết. Bằng không thêm một cái người ra tới, thế cục liền sẽ trở nên càng thêm không thể khống. Vu thần cứ việc có uy hiếp, nhưng như thế nào cũng tốt hơn. Ở một cái vu thần cơ sở thượng lại thêm một cái diện cháo nam. Diện cháo nam như vậy đa mưu túc trí, sợ là đã sớm đối chuyện của hắn điều tra rõ ràng. Biết giải quyết rớt hắn muốn so giải quyết rớt vu thần giá trị càng cao. Không phải hắn xem trọng diện cháo nam. Mà là diện cháo nam thật sự có thể rất dễ dàng xuyên thủng sự tình bản chất. Hắn căn bản không có ra vẻ khả năng. Ý tưởng nghĩ cách đào tẩu ý niệm. Ở Hạ Thiên Kỳ nơi này đã triệt triệt để bị đánh mất. Nếu không tính toán trốn. Như vậy liền phải tưởng như thế nào xử lý quỷ thần đầu sự tình. Không hề nghi ngờ. Đây cũng là một cái làm hắn cảm thấy cơ hồ không khả năng bị giải quyết vấn đề. Quỷ thần đầu có thể nuốt rớt hắn hết thảy công kích. Lại có được gần như vô hạn thể lực. Cứ việc hắn còn có quỷ môn cái này sát chiêu không có lượng ra tới. Nhưng là hắn lại không dám dễ dàng vận dụng quỷ môn. Bởi vì quỷ môn liên tiếp thần thánh chi địa. Triệu An Quốc cùng với Đông Phương trận doanh gia quyến nhóm đều ở bên trong. Vạn nhất quỷ môn bị kia quỷ thần đầu cấp nuốt rớt. Như vậy hậu quả là hắn sở không dám tưởng tượng. Chính là còn có khác biện pháp sao? Liền ở Hạ Thiên Kỳ không ngừng ra tốc đại não vận chuyển thời điểm. Quỷ thần đầu đã là đi tới khoảng cách hắn rất gần vị trí. So với mặt khác quỷ hoàng. Hoặc là thuần túy dựa vào cường hãn thân thể công kích. Hoặc là lợi dụng này trời sinh năng lực công kích bất đồng. Quỷ thần đầu bản thân giống như là một cái cùng loại hắc động tồn tại. Giơ tay nhấc chân gian, không gian liền sẽ bị hủy diệt, hóa thành hỗn độn tuyệt địa. Mà ở tuyệt địa lại căn bản không có cái gì quy tắc đáng nói. Hơn nữa tràn ngập đáng sợ xé rách lực. Hắn lâm vào tuy rằng không đến mức bị xé thành mảnh nhỏ, nhưng là tốc độ tuyệt đối sẽ đã chịu cực đại ảnh hưởng. Ở đối mặt quỷ thần đầu thôn phệ chi lực, liền càng thêm ở vào bị động cục diện. Đến lúc đó sợ là liền đào tẩu đều khó có thể làm được. Đây cũng là hắn vì cái gì trước sau trốn tránh kia quỷ thần đầu, cùng chi vẫn duy trì nhất định khoảng cách nguyên nhân. Hạ Thiên Kỳ cũng không có trải qua quá thần chiến, nhưng là bởi vì lúc ấy thôn phệ quỷ thần tàn hồn quan hệ, cũng đạt được một chút về năm đó đoạn ngắn dường như hình ảnh. So với toàn thịnh thời kỳ quỷ thần, trước mặt quỷ thần đầu mặc dù là nó mạnh nhất thôn phệ năng lực, đều phải xa xa không kịp, bởi vì chân chính quỷ thần nơi đi qua, mặc dù nó cái gì đều không đi làm, từ trong cơ thể thẩm thấu mà ra thôn phệ chi lực, đều sẽ lệnh bốn phía không gian hóa thành tuyệt địa. Hơn nữa ở hóa thành tuyệt địa sau, không gian giống như là bị nhổ tận gốc lục thực, sẽ hoàn toàn mất đi khép lại khả năng. Trước mắt này quỷ thần đầu, tuy rằng cũng có thể làm được đối không gian phá hư, nhưng lại làm không được đối không gian hoàn toàn phá hư. Nói cách khác, liền tháp đỉnh như vậy thí đại điểm nhi địa phương, sớm liền sẽ trở thành tử vong tuyệt địa. Hắn căn bản là không đến trốn. Nếu nói phía trước gần vẫn là thông qua thị giác đi cảm thụ quỷ thần cường đại cùng đáng sợ nói, như vậy ở trước mắt bị này quỷ thần đầu đi bước một đẩy vào tuyệt cảnh, xem như hoàn toàn làm Hạ Thiên Kỳ minh bạch vì cái gì nói gần một con quỷ thần là có thể đủ hoàn toàn đem thế gian này hủy diệt. Hạ Thiên Kỳ nắm chặt nắm tay, trong ánh mắt thiêu đốt phẫn nộ ngọn lửa. Đối phương gần là quỷ thần một viên đầu, hắn nếu đều không đối phó được nói, như vậy càng đừng nói về sau đi đối phó chân chính quỷ thần. Hơn nữa dị thế giới bên kia bị đệ tam vực phong tỏa duyên trở lâu như vậy, rất khó nói sẽ không có càng nhiều quỷ thần buông xuống. Hắn muốn sống sót, muốn đi tranh thủ đến kia một tia hy vọng. Này một quan là vô luận như thế nào đều phải vượt qua. Ngươi cái này đáng chết đại não hạt dưa. Hạ Thiên Kỳ đối lần thứ hai tới gần quỷ thần đầu mắng một câu, liền thấy hắn mở ra hai tay, trước mặt màu đen hư không nháy mắt hóa thành điểm điểm tinh oánh dịch thấu tinh vách tường. Tinh vách tường cực nhanh lan tràn, quỷ thần đầu huy đánh quỷ chảo, hung hăng nện ở kia tinh vách tường phía trên. Tinh vách tường chấn động phi thường, tuy rằng khiêng lấy quỷ thần đầu lực lượng, nhưng lại khiêng không được đến từ quỷ thần thôn phệ chi lực. Tinh vách tường ở ngắn ngủi chấn động sau, liền hoàn toàn bị hoa vì vũng bùn quỷ thần đầu hút vào trong cơ thể. Yêu yêu đọc sách tàn dã vũng bùn sao? Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng lẩm bẩm một câu, bừng tỉnh gian này ra ý hay, sinh ra một cái phi thường lớn mật ý niệm. Nhưng là cái này ý niệm thật sự là quá mức lớn mật, hơi có vô ý, chẳng khác nào là chui đầu vô lưới. Cho nên hắn lần này cũng không dám mạo muội nếm thử. Huyết lệ, Hạ Thiên Kỳ hai mắt trở nên huyết hồng, không ngừng có đỏ tươi nước mắt theo hắn gương mặt chảy xuống. Mà thân hình hắn tắc cũng bị một tầng thổ hoàng sắc quang mang sở bao vây, bắt đầu trở nên thật lớn. Huyết lệ chảy xuống, bị Hạ Thiên Kỳ hai chỉ bàn tay to chộp trong tay, theo sau ở không trung lôi kéo, biến thành cong, đi, cùng với hắn một tiếng gầm lên, kia phía trước bị hắn chộp vào trong tay cong, nháy mắt liền thoát ly hắn bàn tay, ở không trung trở nên càng lúc càng lớn, hóa thành một cái thật lớn trăng non hình. Tiếp theo, ở quỷ thần đầu há mồm thôn phệ một khắc, lần thứ hai biến mất vô tung, tử vong luyện ngục. Cùng lúc đó, quỷ thần đầu khổng lồ thân hình đột nhiên run lên, dưới chân tắc lâm vào tới rồi đột nhiên toát ra tới tử vong luyện ngục chung. Mà ở hắn phía sau, kia hóa thành thật lớn trăng non hình huyết lệ, tắc lần thứ hai hiện hóa ra tới, trực tiếp chạm ở kia quỷ thần đầu trên cổ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.